Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1245, 1245, đồ đằng trên cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng một chút cũng không giống. Là hai người khác nhau hoàn toàn. Tiền bối. Vân Chân quay đầu nhìn Miến Đà Loa đứng cạnh. Hỏi, nữ tử trong tranh là ai? Nàng mơ hồ cảm thấy mình hình như đã đoán được gì đó. Miến Đà Loa từ nàng nhìn qua nữ tử trong tranh. Ánh mắt mang theo hoài niệm. Nàng ấy tên Cửu Ca. Là sát thủ, Miến Đà Loa nói. Nhưng nàng ấy lại không phải một sát thủ bình thường. Sát thủ, Vân Chân gật đầu. Khó trách thời điểm nàng nhìn nàng ấy lại có cảm giác như đang xem một thanh kiếm. Nếu là sát thủ, tại sao Chân Dung lại xuất hiện ở đây? Vân Chân hỏi tiếp, Miến Đà Loa chỉ cười cười nhìn bức tranh. Không trả lời, Vân Chân đứng bên cạnh. Không thúc giục, không biết qua bao lâu, Miến Đà Loa mới cử động. Ông duỗi tay cuốn bức tranh lên. Một ám cách xuất hiện phía sau bức tranh. Vân Chân hỗ trợ giữ lại. Miến Đà Loa từ trong ám cách lấy ra một cái hộp bằng ngọc. Qua đây, Miến Đà Loa vẫy tay với nàng. Đi đến bàn đá bên cạnh ngồi xuống. Vân Chân ngồi đối diện ông ta. Nhìn Miến Đà Loa mở hộp ngọc. Lấy ra một bình sứ màu nâu. Sau khi lấy bình sứ, ông ta đi đến trước ngăn tủ bên cạnh. Lấy một hộp gỗ khác. Mở hộp gỗ ra. Bên trong có một cái mâm nhỏ. Phía trên có một thứ nhìn giống khăn tay. Miến Đà Loa lấy cái mâm nhỏ ra khỏi hộp gỗ ra. Đổ chất lỏng trong bình sứ màu nâu lên. Màu sắc chất lỏng thay đổi liên tục. Đôi khi Vân Chân cảm thấy là màu lam khổng tước. Có khi lại biến thành màu lục sóng nước. Có lúc thì là màu ngọc lục bảo. Chờ chất lỏng tràn đều. Miến Đà Loa vẫy tay với Vân Chân. Qua đây, vén tay áo lên, Vân Chân sửng sốt, vươn tay trái ra, không, tay kia, Miến Đà Loa lắc đầu, Vân Chân rút tay trái về, vươn tay phải ra, vén tay áo lên, Miến Đà Loa dùng khăn tay kia dính một ít chất lỏng, lau lên cánh tay Vân Chân, không kịp đề phòng, Vân Chân bị phỏng một chút, nơi trên cánh tay dính chất lỏng kia. Vừa nóng rát vừa đau. Chuyện tin hay. Chịu đựng. Miến Đà Loa chỉ nói một câu. Lại tiếp tục. Vân Chân cắn răng. Chịu đựng cảm giác bỏng đau. Nếu không phải biết Miến Đà Loa không có ý hại nàng, nàng chắc chắn sẽ không tiếp tục chịu đựng. Không biết qua bao lâu, Miến Đà Loa dừng lại. Nhìn chằm chằm cánh tay Vân Chân. Vân Chân cũng cúi đầu nhìn. Mới đầu, chỗ bị chất lỏng dính lên chỉ đau rát. Nhưng rất nhanh, Vân Chân liền phát hiện có chỗ không giống. Bởi vì trên cánh tay Vân Chân, nơi dính chất lỏng dần lộ ra màu hồng. Màu đỏ kỳ dị, đồ án màu đỏ. Chẳng mấy chốc, đồ án màu đỏ hoàn chỉnh xuất hiện trên cánh tay nàng. Hoa văn hình tròn, giống như đồ đằng của bộ tộc hay gia tộc nào đó. Bên trên có hình họa phức tạp. Vòng tròn ngoài cùng là mây gió. Tiếp đến là chim chóc. Có điều chim chóc kia không giống bình thường. Hình như là tất phương. Trong truyền thuyết, đồ đằng, biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định. Tất phương là thần điểu. Loài linh thú được cho là đại diện cho hỏa thần và mộc thần. Sinh sống bên trong cây cối. Sống trong rừng cây. Sinh ra từ lửa, tất phương hình dáng giống con chim hạc trắng nhưng chỉ có một chân. Có nơi tả chỉ có một cánh. Thân thể màu xanh lam đốm đỏ. Mỏ màu trắng, toàn thân do lửa tạo thành. Vô cùng chói mắt, lông màu vàng óng, mắt màu xanh trắng. Không ăn ngũ cốc, thức ăn ưa thích của loài này là lửa, vì thế mỗi lần xuất hiện là điểm báo sắp có hỏa hoạn lớn. Truyền thuyết kể rằng, khi hạ sơn để gặp mặt thiên hạ quỷ thần, thiên đế ngồi trong bảo xa do 6 con dao long kéo. Điều khiển bảo xa chính là tất phương, vừa là thần điểu giữ xe của thiên đế, vừa có thể khống chế giao long. Tất Phương là một linh thú có pháp lực cực mạnh. Tất Phương có 3 con. Đồng thời, xung quanh có một số hình phức tạp. Có lẽ có ý nghĩa đặc biệt nào đó Vân Chân tạm thời không đoán ra được. Tận cùng bên trong là một đôi mắt. Cách chương.